Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 719, người thủ vệ thân phận. Cứng rắn hàn băng bên trên đột ngột bốc lên rừng rậm, cho cái này bạch sắc vô tình chiến trường phảng phất mang đến một ít sinh cơ. Nhưng đây chỉ là một khắc, chàng giết hại đã tới. Trắng tinh trên mặt băng phương đứng vững vàng từng viên một đại thụ. Bạch sắc cùng màu xanh biếc đối lập, tất cả thoạt nhìn đều là như vậy, khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Đây là chuyện gì xảy ra? Mảnh này sừng sững rừng rậm là vật gì? Hải quân hoảng sợ, có hải tặc lo lắng. Cái này sáng tạo cánh rừng rậm này nam tử, chạy giết thần Lâm Thiên mà đến. Nói như vậy đối phương là hải quân nhất phương. Mọi người hướng ngoài rừng rậm vây bắt đầu lui lại trong đám người. Một gã cá mập ngư nhân vẫy tay, lớn tiếng ra lệnh, chính là dâu trắng đoàn hải tặc 8 phiên đội đội trưởng Namơ. Hàm dưới Kiba giống như Zimbay giống nhau hướng ra phía ngoài sông ra. Vóc người tròn ải, giơ lên tóc cùng Moria đầu củ tỏi lớn có chút tương tự. Cái cổ bên trái có dấu tượng trưng 8 đội chữ số. Người xuyên lam tay áo áo sơ mi trắng, làm 8 phiên đội đội trưởng đồng thời còn là một cái ngư nhân. Cộng thêm xa siêu nhân loại 20 lần lực lượng, Namơ chiến lực có thể nói khủng bố. Nhưng lúc này, Namơ nhìn chung quanh đây cự đại cây, nội tâm mọc lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Mặc dù không tin tưởng bên trong vùng rừng rậm này ẩn chứa như thế nào sát cơ, nhưng có một điểm có thể xác nhận, đối phương có thể sáng tạo một mảnh rừng rậm. Loại lực lượng này không phải bọn họ có thể ngăn trở. Hiện tại thân ở rừng rậm bọn họ, tựa như tiến nhập đối phương bàn tay. Loại này đem vận mệnh phảng phất người khác trong lòng bàn tay cảm giác, cũng không phải là cái gì tốt điểm báo trước. Nhìn như tự do tản mạn hải tặc, nhưng kỳ thật cũng có tốt tính kỷ luật. Ở Namơ ra mệnh lệnh, trong rừng rậm dâu trắng đoàn hải tặc cảnh giác hướng trong rừng thối lui. Đối mặt loại này cơ hội tốt, hải quân nhưng không có thừa thắng xông lên, ngược lại làm ra như hải tặc nhóm một dạng cử động. Tuy là tinh tường cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nam tử chuyên môn chạy Lâm Thiên mà đến, nhưng người đàn ông này thân phận lại tất nhiên không phải hải quân. Toàn bộ hải quân bên trong căn bản không có nhân vật như vậy. Hơn nữa đối phương xuất thủ, căn bản cũng không có chú ý tới hải quân an toàn. Đối đãi hải quân cùng hải tặc là đồng dạng, dù cho hải quân trong lúc nhất thời cũng khó mà phân rõ đối phương là địch hay bạn. Đang ở hải tặc cùng hải quân song phương, một chút hướng ngoài rừng rậm thối lui, trắng noãn sắc trên mặt băng, Lâm Thiên cầm trong tay truy phong thân ảnh như kình thiên chi trụ sừng sững ở nơi đó. Mà ở Lâm Thiên ánh mắt kỳ vọng chỗ, đeo mặt nạ kỳ quái nam tử đang đứng ở một cây đại thụ trên cành cây, ánh mắt bất động thanh sắc quét mắt chu vi đất bằng phẳng mà lên rừng rậm. Lâm Thiên mặt lộ vẻ ngưng trọng, lực lượng thật là mạnh, quả nhiên là tự nhiên hệ út fruit, không nghĩ tới người thủ vệ bên trong cư nhiên sở hữu cường hãn như vậy quả thực năng lực giả. Xem ra Thiên Long nhân lực lượng quả nhiên không thể coi thường. Nhìn như một đám rác dưới bọn họ, dù sao đã lấy thế giới tạo vật chủ thân phận đứng ở thế giới đỉnh 800 năm. Có nội tình vượt quá tưởng tượng. Đang ở Lâm Thiên một phen thầm nghĩ thời khắc, dưới chân một cỗ nguy cơ đánh tới. Thân ảnh lóe lên, Lâm Thiên rời đến hơn 10 mét có hơn. Chỉ thấy dưới chân đứng yên băng diện hơi nhô ra, bạo liệt mở ra, hàn băng bên trong một cây cường tráng rễ cây bay lên, đập thẳng ở Lâm Thiên vừa rồi vị trí đứng. Bịch một tiếng, hàn băng nổ tung, một cái sấp xỉ rộng 1 mét, mấy thước dài khe rãnh xuất hiện tại trên mặt băng. Cái này uy lực nhưng là đạn đại bác mấy lần. Trên nhánh cây, được xưng là Mộc Gia Hòa, sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra lời đồn đãi này bên trong hải quân không đơn giản. Thảo nào liền Akainu cũng thua ở đối phương thủ hạ. Tư pháp đảo đánh một trận, kết quả là Lâm Thiên cùng Akainu mỗi người trọng thương hôn mê. Nhưng Lâm Thiên này đây một chọi hai, chân chính kết quả có thể nói Lâm Thiên thắng. Lâm Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, thăm dò thì không cần, làm người thủ vệ bên trong mộc sứ giả. Liền cách dùng loại này tiểu chiêu thức để làm chút gì? Nghe vậy, nam tử hiển nhiên sững sờ. Lập tức cười nói, xem ra là một so với ta còn càn rỡ ra hỏa. Thế nhưng càn rỡ cũng không thể cải biến ngươi hôm nay chết đi vận mệnh. Vạn Mộc thắt cổ, hai tay ngăn. Nhàn nhạt lục sắc quang mang đem hai tay bao vây. Trở tay hướng lên trên. Nam tử hai chân hơi khom người. Thân thể run nhẹ nhẹ. Phổ thông hai tay lại phảng phất nặng như vạn cân. Theo nam tử hai tay nâng lên. Cả tòa rừng rậm phảng phất đã có được sinh mệnh giống nhau. Từng viên một đại thụ bắt đầu run run. Băng diện cũng theo đó run rẩy. Đồng thời truyền đến một hồi răng rắc thanh âm. Lâm Thiên đáp lại nói. Vận mệnh của ta cũng không cần đem cho người khác nắm giữ cho thỏa đáng. So sánh với dưới ta theo thích bản thân điều khiển vận mệnh. Khí phách, trong lòng quát khẽ một tiếng. Kenbunsoku Haki nhập vào cơ thể ra. Cộng thêm tiếng sấm lực lượng. Trong nháy mắt đem trọn tọa rừng rậm phát sinh tất cả lộ vẻ hiện tại trong đầu. Chỉ một thoáng, hơn 10 đạo thanh âm từ dưới chân truyền đến. Hàn băng tiếng nổ tung bên trong. Mấy chục cây nhỏ nhất cũng có thành thân người thể lớn bằng cự đại rễ cây phá tan hàn băng. Rễ cây to lớn dường như có sinh mạng giống nhau vũ động. Như quơ múa roi ra. Thẳng hướng băng diện đứng yên Lâm Thiên đánh tới. Hiu, hiu. Có Kenbunsoku Haki làm hậu thuẫn. Cộng thêm tốc độ đáng sợ. Lâm Thiên thân ảnh nhanh chóng ở nơi này chút đánh tới rễ cây trong lúc đó thiểm dược. Tránh thoát rễ cây công kích. Lâm Thiên khiêu khích nói. Chỉ có như vậy phải không? Lẽ nào như vậy thật lớn công kích? Cũng chỉ có loại này tiêu chuẩn. Nếu như đúng như vậy. Vậy thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Nhìn cái này man. Cũng không người nào biết nam tử giấu ở dưới mặt nạ mặt trên mặt có loại vẻ mặt nào. Chỉ nghe bên ngoài mở miệng nói. Không nên quá đắc ý vong hình liễu. Nếu như ngươi cho rằng chỉ có nếu như vậy. Vậy sai hoàn toàn. Cối mộc lao lung. Thoại âm rơi xuống. Hơn 10 cái rễ cây từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Số lượng tăng cũng sẽ sản sinh chất lượng cải biến. Vì hoàn toàn đem Lâm Thiên đường lui phong tỏa. Mỗi cái vài gốc trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách liền một cái tiểu hài tử đều khó đi qua. Đánh tới rễ cây phô thiên cái địa giống nhau. Liền ánh mặt trời đều cho che. Bắt trước Phật thân ở vào không người đêm tối. Lại vang dội chói tai tiếng xé gió. Bùm bùm, tiếng sấm vang lên. Từng đạo lóe sáng lôi điện bổ ra. Vờn quanh ở Lâm Thiên chu vi. Nhìn như tùy tiện bổ ra lôi điện. Cũng đã lấy một cái đặc thù quỹ tích vận động, ở chung quanh dẫn phát một tầng vô hình lực tràng không gian. Lôi chi lực tràng, lực lượng vô hình đem bổ tới rễ cây đều chống đỡ ở mấy thước có hơn. Không chút nào được tiến thêm, chói mắt lôi điện lóe lên ở chung quanh hư không. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên ánh mắt tụ tập ở gần nhất rễ cây bên trên. Giơ bàn tay lên vung lên. Một đạo cánh tay to lớn lôi điện bổ vào rễ cây bên trên. Ầm ầm, quả thế, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên nhìn cái này màn sắc mặt nghiêm túc. Đột nhiên cường tráng rễ cây bên trên xuất hiện một tấm mơ hồ khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt tươi cười càng ngày càng rõ ràng. Nam tử đeo mặt nạ thân ảnh dần dần nổi lên. Rốt cuộc phát hiện sao? Lâm Thiên, nam tử nghe mừng rỡ thanh âm đàm thoại vang lên. Ánh mắt từ cái kia không phát hiện chút tổn hao nào rễ cây bên trên rời. Lâm Thiên bình nhạt nói. Xem ra vì đối phó ta. Các ngươi vẫn là bỏ ra một phen võ thuật. Liền điểm ấy đều suy nghĩ đến rồi. Đương nhiên. Nam tử gật đầu đáp. Trong giọng nói không nói ra được hưng phấn cùng vui sướng. Biết được tự có được xưng tự nhiên hệ mạnh nhất hưởng lôi quả thực năng lực. Vì khắc chế chính mình. Thiên nhân chuyên môn phái xuất cụ có tự nhiên hệ út út fruit năng lực giả đi đối phó chính mình. Thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Trong lòng âm thầm một phen trầm tư. Theo lý thuyết, coi như đầu gỗ có thể dẫn điện. Nhưng cao tới 50 triệu phục điện áp. Sở vốn có thể số lượng lớn lấy đem một cây đại thụ thiêu hủy. Lúc này bắn chúng nhưng không có một điểm thương tổn. Mặc dù không tin tưởng cụ thể chuyện gì xảy ra. nhưng có một chút có thể minh bạch. Nam tử Sở vốn có năng lực quả thực cùng Luffy có thể giống vậy khắc chế chính mình tiếng sấm năng lực. Một hồi soạt soạt tiếng vang cắt đứt Lâm Thiên trầm tư. Quanh thân hư không có thể rõ ràng xem thanh nhất từng đạo khe hở lan tràn ra. Phảng phất liền hư không đều đối mặt sụp đổ kết cục. Chỉ thấy rễ cây ở ngoài. Chẳng biết lúc nào, từng cái cường tráng lục sắc đằng mạn như cự xà quấn quanh ở rễ cây ngoại vi. Không ngừng co rúc lại lục đằng. Cùng cộng lại lực lượng. Đã vượt qua lôi chi lực tràng sức chịu đựng. Bụi mây khổng lồ thắt cổ. Rốt cuộc ở soạt soạt trong một tiếng nổ vang. Lâm Thiên lôi chi lực tràng rốt cuộc không nhịn được. Ầm ầm phá nát. Cực nhanh co rúc lại đằng mạn phảng phất đem bên trong tất cả đè ép thành thịt nát. Thiên Long nhân tay không khỏi cắm cũng quá dài. Phái người thủ vệ chúng qua đến. Cư nhiên không có chút nào cùng hải quân thương lượng. Đây là đem hải quân cùng dâu trắng chiến đấu cho rằng cái gì? Trò đùa sao? Cho dù ai đều có thể nghe ra nguyên hải quân đại tướng Zephyr trong giọng nói bao hàm tức giận. Cảm thụ được nghĩa phụ nhắc tới người thủ vệ lúc vẻ ngưng trọng. Anh mê người mắt to hơi chuyển động. Vì vậy hiếu kỳ hỏi. Nghĩa phụ, cái này người thủ vệ rốt cuộc là cái gì? Thế giới chính phủ bên trong hẳn không có cái này cơ cấu a. Ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, không biết vì sao Zephyr khẽ thở dài. Nói, lúc đầu cái này chỉ có thế giới chính phủ cao tầng biết được. Bất quá hiện tại nói cho cũng không có cái gì ghê gớm. Thủ vệ thuộc về thế giới chính phủ dưới cờ. Lại từ Thiên Long nhân trưởng khống. Ở anh mảnh nhỏ thần nghe lúc, Zephyr chậm rãi tố nói rằng, thế giới chính phủ là do 800 năm trước từ 20 vị có dã tâm quốc vương tạo dựng. Cho đến nay đã trở thành sở hữu 170 cái gia nhập liên bang. Thống trị thế giới lớn nhất tổ chức. Nhưng là cái này cùng người thủ vệ có quan hệ gì? Anh khó hiểu. Việc này toàn bộ thế giới người biết được. Dừng một chút. Zephyr tiếp tục giải thích. Thế giới chính phủ thành lập sau đó. Cái kia 20 vị có dã tâm quốc vương toàn bộ di chuyển tiến nhập hiện nay thánh Mariezoa. Từ đó bọn họ bởi vì sáng tạo thế giới chính phủ. Được xưng là Thiên Long Nhân. Đồng thời tự xưng là tạo hóa hậu duệ. Tại bọn họ xem ra không có bọn họ sáng tạo thế giới chính phủ cử động. Sẽ không có thế giới. Thế nhưng, lúc đó làm thế giới chính phủ mới thành lập thời kỳ. Cùng nhau mang vào thánh Mariezoa còn có bộ phận đám quốc vương trung thành hộ vệ cùng thủ hạ. Những thứ này có thể đưa ra trưởng khống thế giới dã tâm quốc vương. Tinh tường minh bạch. Nếu như bọn họ nếu muốn để cho thừa thế lực phục tùng bọn họ và cam đoan bọn họ vị. Lực lượng tuyệt đối là tất nhiên không thể thiếu. Vì vậy, lúc đó theo quốc vương đi trước Mariezoa còn có bọn họ trung thành nhất cùng cường đại hộ vệ. Những thứ này trung thành hộ vệ đời đời kiếp kiếp thủ vệ bọn họ. Cũng chính là làm hôm nay Long Nhân, để bảo toàn Thiên Long Nhân địa vị. Nghe đến đó, anh vẻ mặt kinh ngạc. 20 vị quốc vương trong tay tối cường đại lực lượng hợp thành cùng nhau đó là đáng sợ dường nào. Không khỏi hỏi, có thể nếu tồn tại loại này lực lượng, vì sao thế giới không có chút nào biết được? Zephyr hai tay ôm ở trước ngực. Đó là bởi vì theo thế giới chính phủ thế lực càng ngày càng mạnh. Thiên Long nhân địa vị siêu nhiên lại có gì người dám can đảm khiêu khích? Theo thời gian đưa đẩy, cổ lực lượng này vẫn không có sử dụng. 800 năm đến, dần dần biến mất trong mắt thế nhân. Thế nhưng bọn họ cũng không có theo thời gian đưa đẩy hoàn toàn biến mất. Cũng dần dần trở thành siêu nhiên tồn tại. Lại nắm trong tay lực lượng cường đại. Đồn đãi người thủ vệ nhân số rất ít. Nhưng bọn họ không một không phải năng lực trái ác quỷ giả. Trong đó đã lấy 5 tên sứ giả cường đại nhất. Trước mặt cái này chính là trong đó mộc sứ giả. Nghe xong Zephyr đại tướng giải thích, anh đều có chút sợ ngây người. Ở trong mắt nàng vẫn dựa vào thế giới chính phủ lực lượng tác uy tác phúc được xưng rác dưới thiên. Long nhân, trong tay cư nhiên có trưởng khống mãnh liệt như vậy lực lượng. Đột nhiên, Zephyr buông hai tay ra, trên mặt lộ ra trào phúng. Người thủ vệ, là một tên không tệ. Đáng tiếc thủ vệ không phải chính nghĩa, mà là một ít rác dưới quyền lợi.